Tốt nhất con dê, chương 614, đầm rồng hang hổ lại có làm sao? Góc truyện audio.com, người đang miss chuyện này nếu là nghĩ kỹ lại, quả thật có chút kỳ quặc. Đỗ phu nhân tại mời Lâm Vũ trước đó, không có khả năng sẽ không phát hiện định ngày này đang muốn là Tết Trung Thu. Cho nên nàng còn khăng khăng lựa chọn tại ngày này tiến hành mở tiệc chiêu đãi. Hiển nhiên là có chính mình dụng ý. Hơn nữa cái này thiếp mời bên trên còn tiêu chú, chỉ cho phép mang một tên tùy tùng. Lệ Chấn Sinh chỉ thiếp mời góc dưới bên trái một hàng chữ nhỏ. Cao mày hướng Lâm Vũ nói ra, ai biết có phải hay không Hồng Môn Yến, bọn hắn trang viên nơi sở tại phương lại như vậy lại. Vạn nhất ra cái gì tình trạng, coi như tìm người đi qua cứu viện, cũng không kịp. Lâm Vũ ngưng lông mày suy nghĩ một chút. Sau đó mặt giãn ra mà cười, thản nhiên nói, hắn liền xem như đầm rồng hang hổ lại có làm sao. Ta còn thật sự muốn đi mở mang kiến thức, cái này Đỗ phu nhân rốt cuộc là tính toán gì? Lâm Vũ cũng cảm thấy cái này bữa tiệc không đơn giản. Nhưng là hắn hay là quyết định muốn đi qua phó ước? Rốt cuộc đại trượng phu lời hứa ngàn vàng, đã đáp ứng người ta sự tình, làm sao có thể nuốt lời? Lại có là hắn cảm giác cái này Đỗ phu nhân phía sau nhất định ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Để cho hắn hết sức tò mò, cũng nghĩ qua đi tìm tòi hư thực, nói không chừng có thể từ lần này bữa tiệc bên trên phát hiện cái gì. Còn như Lệ Chấn Sinh nói tới nguy hiểm, Lâm Vũ cũng nghĩ đến, cho nên hắn chuẩn bị để cho bộ thừa bồi chính mình đi. Trên đời này có thể ngăn trở hắn cùng bộ thừa người. Chỉ sợ ít càng thêm ít, cho nên cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Lệ Chấn Sinh gặp không khuyên nổi Lâm Vũ, cũng không có lại kiên trì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau đó hai ngày, Lâm Vũ đúng hạn đi bệnh viện giúp bách nhân đồ châm cứu. Trên cơ bản đã đem vết thương của hắn bên trên độc thanh trừ không sai biệt lắm. Bách nhân đồ đại ca, ngày mai sẽ là Tết Trung Thu. Nếu không ngươi đi nhà chúng ta qua Tết Trung Thu a, Lệ đại ca đến lúc đó cũng tại. Lâm Vũ thi châm xong sau, hướng bách nhân đồ cười cười, mời hắn đi nhà mình khúc mắc. Không cần, Hà tiên sinh, chính ta tại trong bệnh viện là được. Bách nhân đồ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thế nhưng trong mắt lại không tự giác toát ra một luồng đau thương. Nhẹ nói, ta một người quạnh quẽ đã quen. Chợt nóng lên nháo, không quen, những năm này, hắn không có dễ không nơi nương tựa, bốn biển là nhà, một người cô đơn quạnh quẽ đã quen, sớm đã không có ngày lệ ý thức, Lâm Vũ nhìn thấy hắn thần sắc, biết rõ hắn lại nghĩ tới chính mình tiểu chất nữ, âm thanh nhẹ an ủi, yên tâm đi, bách nhân đồ đại ca, chờ Tết Trung Thu qua hết, ta theo ngươi đi thần hãn hải. Cam đoan đem ngươi tiểu chất nữ tiếp trở về. Đa tạ, bách nhân đồ dùng sức chút gật đầu. Thanh âm hơi có chút kích động nói. Ngài là nói, trong cơ thể ta độc, đã nhanh không có, chờ ta cho ngươi thêm làm một lần châm, liền triệt để không việc gì. Lâm Vũ hướng hắn gật đầu cười nói. Tốt, tốt, bách nhân đồ liên tục gật đầu. Vừa nghĩ tới lập tức liền muốn cùng chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu chất nữ đoàn tụ. Hắn như gỗ khô trên mặt cũng không khỏi tuôn ra một tia sinh khí. Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh rời đi bệnh viện cứ dựa theo Giang Nhan liệt danh sách. Đi siêu thị mua một chút đồ ăn, nhớ tới lúc trước vừa vặn tỉnh lại thời điểm, mình bị Giang Nhan đuổi đi chợ bán thức ăn mua thức ăn tình cảnh. Lâm Vũ liền không khỏi mỉm cười mà cười, nội tâm dâng lên một tia lòng cảm kích, mặc dù Gia Vinh huynh sống vô cùng uất ức. Nhưng là mình có thể sống tới, trải qua hiện tại sinh hoạt, thật đúng là phải cảm tạ Gia Vinh huynh đâu. Tiên sinh, ta trời tối ngày mai cùng ngươi đi qua đi. Lệ Chấn Sinh có chút không yên lòng nói ra, ta mang theo Tần Lãng cùng đại quân bọn hắn lái xe canh giữ ở tòa trang viên kia một cây số bên ngoài. Vạn nhất ngươi có cái gì tình huống, chúng ta cũng tốt kịp thời trợ giúp. Lệ đại ca, ngươi cảm thấy ta cùng bộ đại ca cùng đi, hai chúng ta muốn chạy, muốn ngăn cản được chúng ta mà nói, phải cần bao nhiêu người? Lâm Vũ không có trả lời hắn, cúi đầu chọn đồ ăn, nhàn nhạt hỏi ngược lại, cái này, chỉ sợ lại nhiều người cũng vô dụng. Lệ Chấn Sinh cau mày suy nghĩ chỉ chốc lát, tiếp theo lắc đầu, như nói thật nói, xác thực, lấy Lâm Vũ cùng bộ thừa kinh người thân thủ cùng cực kỳ nhanh chóng độ. Nếu là muốn chạy trốn mà nói, chính là lại nhiều người, chỉ sợ cũng ngăn không được bọn hắn. Thế nhưng là tiên sinh, vạn nhất tòa trang viên kia bên trong mời đến một đám huyền thuật cao thủ đâu? Lệ Chấn Sinh lại nghĩ tới một chút, sắc mặt siết chặt, vội vàng hỏi, vậy dạng này mà nói, ngươi cùng Tần Lãng bọn hắn đi qua, lại có tác dụng gì chứ? Lâm Vũ nhàn nhạt hỏi, hắn cũng không phải xem thường Lệ Chấn Sinh cùng Tần Lãng bọn hắn. Thế nhưng nếu như đúng như Lệ Chấn Sinh đoán như thế, Đỗ phu nhân tìm một nhóm lớn huyền thuật cao thủ, cái kia Lệ Chấn Sinh bọn hắn đi qua nổi lên đến tác dụng tuyệt đối cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí có thể tạo thành vô vị thương vong. Lệ Chấn Sinh nghe được Lâm Vũ lời này há to miệng. Đột nhiên không biết nên nói cái gì. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Thầm mắng chính mình một câu vô dụng. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ Lâm Vũ muốn giữ bách nhân đồ lại. Đồng thời triệu tập một chút huyền thuật cao thủ cho mình sử dụng dụng ý, nếu là như hôm nay dạng này. Lâm Vũ bên người có thể vây quanh một đám huyền thuật cao thủ. Vậy bọn hắn còn lo lắng cái dám a? Nếu là cái này Đỗ phu nhân dám đùa bất kỳ thủ đoạn nào. Trực tiếp mang theo một đám huyền thuật cao thủ đi đem bọn hắn trang viên san bằng chính là. Được rồi, Lệ đại ca, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Ngươi liền thanh thản ổn định bồi Dai Dai cùng cha ta mẹ bọn hắn ở nhà qua cái Tết Trung Thu là được rồi. Ta nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Lâm Vũ cười vỗ vỗ Lệ Chấn Sinh bả vai. Đừng quên thay ta nhiều mời ta cha vợ mấy chén. Sau khi về nhà Lâm Vũ đem Tết Trung Thu không thể ở nhà qua sự tình nói với mọi người. Lý Tấu Cẩm cùng Tần Tú Lam nghe xong không làm, nói cái này qua Trung Thu người nào không biết ở nhà bồi người nhà. Chỗ nào có thể chạy người ta nhà đi ăn cơm đâu. Ai nha, các ngươi cũng đừng nói thêm nữa. Gia Vinh đây là đi làm chính sự. Lòng dạ đàn bà, Giang Kính Nhân lúc này ngược lại là, hiểu rõ đại nghĩa, đứng ra thay Lâm Vũ nói câu lời hữu ích. Câm miệng cho ta, Lý Tấu Cẩm hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Trầm giọng nói, dù sao ta không đồng ý. Khúc mắc đi người ta nhà. Như cái chuyện gì a, Gia Vinh? Hay là ở nhà qua a, nghe lời ha. Tần Tú Lam cũng phụ họa nói. Mẹ, mẹ nuôi, liền để hắn đi thôi. Giang Nhan cũng đứng ra thay Lâm Vũ nói chuyện. Để hắn tới thuận tiện cùng cái kia Đỗ phu nhân lấy thỉnh kinh. Hơn 50 tuổi người, thế nào còn được bảo dưỡng tốt như vậy? Các ngươi là không gặp, dung mạo của nàng so ta đều tuổi trẻ đâu, cùng 17-18 tuổi một dạng. Nhưng thần kỳ, nói xong nàng hướng Lâm Vũ chớp chớp như nước trong veo con mắt. Ai nha, chính là ngươi trong điện thoại nói với chúng ta qua cái kia Đỗ phu nhân sao? Lý Tấu Cẩm lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt dâng lên một tia sáng. Câu chuyện thay đổi, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra, nếu là đi làm chính sự, ta liền không ngăn, bất quá Gia Vinh, ngươi nhưng phải đi sớm về sớm a. Đúng vậy a, vậy liền đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Tần Tú Lam cũng lập tức thái độ biến đổi, đi theo cười ha hả nhẹ gật đầu, nhớ rõ về sớm một chút là được. Lâm Vũ trợn mắt hốc mồm há to miệng. Có chút kinh dị với hai người bọn họ thái độ chuyển biến tốc độ. Trên mặt cơ bắp không khỏi nhảy lên. Quả nhiên, đối với nữ nhân mà nói. Bày ở vị thứ nhất, vĩnh viễn là chính mình dung nhan. Ngày thứ hai buổi chiều, Lâm Vũ tựa như hẹn mang theo bộ thừa chạy tới Đỗ phu nhân ra trang viên. Bộ thừa đặc biệt đổi lại một con ngựa lực 10 phần. Còn có lấy chống đạn tác dụng hãn mã Việt dã xa. Vạn nhất có cái gì tình trạng, cũng tốt trợ giúp bọn hắn đào tàu, bởi vì đã tới qua một lần, cho nên tại Lâm Vũ chỉ huy phía dưới, hai người ngược lại là cũng xe nhẹ đường quen, bất quá bởi vì Lâm Vũ bọn hắn xuất phát hơi trễ. cách trang viên khoảng cách lại xa, cho nên bọn hắn đến trang viên phía sau sắc trời đã hơi hơi tối xuống. Cửa trang viên cũng đã sáng lên mấy chung đèn sáng, lúc này ngoài cửa mặt đã theo thứ tự ngừng một loạt so sánh limousine. Khoảng chừng mười mấy chiếc, cơm này của quả nhiên không đơn giản. Lâm Vũ sau khi xuống xe quét mắt bên ngoài ngừng lại cái kia xếp hàng xe. Cặp đại bộ phận đều là nơi khác bảng số, hơn nữa địa khu khác nhau, không khỏi hơi kinh ngạc. Ai nha, Hà tiên sinh, ngài đã tới. Lúc này một mực chờ tại cửa ra vào mập quản gia nhìn thấy Lâm Vũ phía sau tranh thủ thời gian cười rạng rỡ tiến lên đón. Ngữ khí cung kính vô cùng. Tư Mã quản gia, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Vũ hướng hắn gật đầu cười một tiếng. Nói ra, lần trước mặc dù chỉ gặp qua một mặt, thế nhưng Lâm Vũ đối với cái này tướng mạo mập trắng quản gia ngược lại là khắc sâu ấn tượng. Biết rõ hắn họ Tư Mã. Ngài nhanh đường sảnh xin, đường sảnh mời, mập quản gia thân người cong lại cung kính cười nói. Khách nhân đều tới không sai biệt lắm, chúng ta uống trước một chút trà, một hồi liền khai tiệc. Tốt, Lâm Vũ đáp ứng một tiếng, cũng không hỏi nhiều, mang theo bộ thừa hướng phía trong trang viên đi đến. Bộ thừa lạnh lùng quét lấy trang viên bốn phía, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới đến trang viên này so với hắn trong tưởng tượng phải lớn nhiều. Lông mày không khỏi chặt chẽ nhăn lên, trên mặt viết đầy đề phòng. Lâm Vũ trong lòng thì tại tính toán Đỗ phu nhân hôm nay mời đến đều là những người nào. Đoán chừng cơ bản đều là hắn không biết, rốt cuộc bảng số đều là nơi khác nha. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, hắn vừa mới tiến đại sảnh. Liền nghe đến cùng thời gian vang lên mấy cái thanh âm quen thuộc. Ai nha, Gia Vinh, ngươi đã đến, thế nào muộn như vậy mới đến a? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Lâm Vũ nao nao, theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chờ thấy rõ trong đại sảnh mọi người phía sau, không khỏi há to miệng, hiển nhiên vô cùng ngoài ý muốn. Cách chương.